Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, vậy chạy nhanh sinh một đứa trẻ. Hoắc Hành Tích nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên cười, cúi đầu theo trong bao xuất ra cái màu đen hòm, đưa qua đi cho nàng, vốn tưởng chờ lần sau gặp mặt lại cho ngươi, hôm nay vừa đúng gặp, vậy hiện tại cho ngươi đi, hình vuông hộp gỗ, bàn tay lớn nhỏ. Cùng tiệm trang sức Lý Trang nhẫn vòng cổ cái loại này hòm giống hệt nhau. Chỉ là trong tay nàng này một cái muốn hơn phong cách cổ xưa một điểm mani mặt trên phù điêu. Phiền phức hoa mẫu đơn văn, góc viền có chút mượt mà như là có chút tuổi đời. Dụ Tranh không hiểu này đó, coi nàng nông cạn nhận thức, cũng nhìn ra này hòm so vật phẩm trang sức trong tiệm đặc thù. Nàng không dám nhận. Hoắc Hành Tích đoán chúng trong lòng nàng suy nghĩ, đem hòm đi phía trước đệ đệ, cười giải thích, chính là một phần phổ thông lễ gặp mặt, ngày hôm qua rất vội vàng, đã quên lấy, nàng nói như vậy, Dụ Tranh vẫn cứ chậm chạp không dám đưa tay đón, dư quang lặng lẽ nhìn về phía đứng ở bên cạnh tưởng nữ sĩ. Tiếp thu đến ánh mắt nàng, tưởng nữ sĩ thoáng suy nghĩ, tiểu biên độ gật gật đầu. Thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau nửa giờ, coi nàng đối Hoắc nữ sĩ hiểu biết, Dụ Tranh nếu không tiếp thụ của nàng lễ gặp mặt, nàng khả năng hội cho rằng nàng đối Chu Mộ Quân còn có ý kiến gì không? Được đến tưởng nữ sĩ cho phép, Dụ Tranh thế này mới hai tay tiếp nhận hộp gỗ, gắt gao cầm ở trong tay, khóe miệng hơi cong lộ ra ngại ngùng cười, cảm ơn A-di, đem Hoắc nữ sĩ tống xuất ra môn. Hai mẹ con vào nhà sau đều nhẹ nhàng thở ra, tưởng nữ sĩ liếc mắt tinh lườm Dụ Tranh liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng giơ lên hòm bám vào bên tai, nhẹ nhàng lay động hai hạ, tưởng thông qua thanh âm phân biệt bên trong là cái gì vậy. Nhưng mà nàng không có nghe thanh biện vật bản sự, nghe không hiểu bên trong là cái gì, mi tâm vi không thể sát nhíu lên, mâu quang vừa chuyển, nàng chính đánh lên tưởng nữ sĩ ánh mắt. Giống bị nắm bao kẻ trộm giống nhau, Dụ Tranh thân mình lập tức đứng thẳng, bắt tay buông xuống dưới thiếp tại bên người, tưởng nữ sĩ dơ dơ lên mi, muốn biết sẽ không mở ra nhìn xem, này không là lão gia ngài ở trong này, ta ngượng ngùng thôi, Dụ Tranh yên lặng nói một tiếng, vẫn là quyết định nghe theo của nàng đề nghị mở ra hòm xem liếc mắt một cái. Tưởng nữ sĩ ánh mắt cũng nhìn đi lại. Chỉ thấy thâm màu đen vải nhung thượng, nằm một quả cả vật thể thúy bích vòng tay, ở dưới ánh đèn trong sáng oánh nhuận, như là có nước biếc ở bên trong chảy xuôi. Tuy là nội liễm ôn nhuận ngọc, lại giấu không được quang hoa chói mắt, Dụ Tranh hai ngón tay nắm bắt vòng tay ngây thơ đối với ánh sáng xem. Nàng nhìn không ra cái gì cho, chỉ cảm thấy trừ bỏ, xinh đẹp tìm không ra khác hình dung từ. Tưởng nữ sĩ nhìn xem sửng sốt, một lát sau, của nàng biểu cảm thập phần phức tạp, so sánh với nàng thật đúng không bằng Hoắc Hành Tích tâm tư thâm trầm ni vị nào mặt ngoài thoạt. Nhìn hòa khí dịu dàng, cách nói năng hào phóng, nhưng chỉ có loại này ôn hòa biểu tượng, làm cho nàng thả lỏng cảnh giác. Giờ phút này, Hoắc Hành Tích lại xuất ra trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật. Lấy, lễ gặp mặt hình thức bắt nó đưa cho Dụ Tranh. Bởi vì các nàng phía trước trò chuyện với nhau thật vui. Nếu nàng không nhường Dụ Tranh nhận của nàng lễ gặp mặt, tất nhiên sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Chính là xuất phát từ loại này lo lắng, tưởng nữ sĩ mới nhường Dụ Tranh nhận lấy phần lễ vật này. Nàng không nghĩ tới, Hoắc Hành Tích cấp con trai bạn gái lễ gặp mặt cư nhiên như vậy bất thường. Loại này vòng tay vừa thấy chính là đời đời truyền xuống tới. Bà truyền cho con dâu gì đó, nàng nhường Dụ Tranh nhận, không chẳng khác nào đồng ý đem nữ nhi cho bọn hắn Chu ra. Bị Hoắc Hành Tích tính kế, tưởng nữ sĩ ngồi trên sofa, cúi đầu khấu trụ mi tâm, chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề, nhất thời có chút xoay không kịp, phát giác mẹ cảm xúc không thích hợp, Dụ Tranh đem vòng tay trang hồi trong hòm, ngồi ở bên người nàng, nghiêng đầu hỏi, mẹ. Ngươi làm sao vậy, tưởng nữ sĩ hiện tại không muốn nói, Dụ Tranh trong lòng ẩn ẩn có cái đoán, lẩm bẩm nói, là, có phải không phải này lễ vật không nên thu à? Nàng cũng không hiểu cái gì ngọc thạch phỉ thúy linh tinh gì đó. Nhưng này vòng tay thật tình xinh đẹp, khẳng định không là thứ tầm thường, làm không tốt có giới vô thị, vô giá. Tưởng nữ sĩ nhấc lên ánh mắt xem nàng, khẽ thở phào, như là thuyết phục bản thân. Hiện tại nói này có ích lợi gì? Lễ vật thu đều thu, chẳng lẽ còn có thể lui về? Muốn thực lui về, vậy không là không nể mặt Hoắc Hành Tích, mà là đánh mặt nàng. Nàng làm không ra như vậy không hiểu đúng mực chuyện. Dụ Tranh, nàng mắt hạnh trợn lên. Sao lại thế này? Nghe mẹ ngữ khí, này lễ vật thật sự rất đắt trọng. Nhận lấy nó hội tạo thành rất lớn áp lực. Trong lòng cũng không có đại khái khái niệm. Nàng liền vỗ trương vòng tay ảnh chụp vi tín phát đi qua hỏi Chu Mộ Quân. Này vòng tay đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Kết quả hắn đánh cái video clip điện thoại đi lại. Bên kia là sáng ngời rộng mở văn phòng. Sau lưng cửa chớp liêm toàn bộ thu đi lên. Ánh mặt trời chiếu vào. Xuyên thấu qua chỉnh khối cửa sổ sát đất. Có thể quan sát hơn một nửa cái đế đô thành. Nam nhân dựa lưng vào cửa sổ sát đất đứng thẳng. Phía sau ánh mặt trời vì hắn độ thượng tầng nhu hòa sắc điệu. Làm cho hắn ngũ quan không như vậy lợi hại, ấm áp kỳ quái, nghe vậy hắn không chút để ý nói. Nga, ngươi nói cái kia vòng tay à, giá trị bao nhiêu tiền ta còn thực không rõ lắm mà ni đó là lão tổ tông lưu lại gì đó. Bình thường không gặp Hoắc tổng mang quá, thông thường đều phòng áp đáy hòm cất chứa, Dụ Tranh ngây người. Quả nhiên như tưởng nữ sĩ sở liệu, phần này rất quý trọng, không? Phải nói là rất trầm trọng, thấy nàng chạy thần, Chu Mộ Quân nghiêng đi thân gợi lên khóe môi. Hắn đem màn ảnh điều chỉnh đến đối với ngoài cửa sổ sát đất. Ngón tay thon dài hơi hơi loan khuất, khớp xương ở trên thủy tinh gõ nhẹ hai hạ, thùng thùng, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, kéo Dụ Tranh suy nghĩ. Nàng nghe thấy nam nhân dùng đùa ngữ khí nói, nhìn đến phía dưới cái kia buôn bán phố sao. Ngươi trong tay cái kia vòng tay, mua xuống này phố một điểm vấn đề đều không có. Dư giả, Dụ Tranh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Di động camera thị giác hữu hạn, chỉ có thể nhìn đến phía dưới nhất đoạn ngắn. Dòng xe như dệt, phồn hoa náo nhiệt, kỳ thực không cần nhìn. Nàng cũng biết Xâm Viễn tập đoàn đại hạ chỗ cái kia buôn bán phố cụ thể là bộ dáng gì. Nàng phía trước đi qua nơi đó. Nhất chỉnh điều phố vọng không thấy tận cùng, tất cả đều là san sát nối tiếp nhau, cao ngất trong mây đại hạ, trong đó chẳng chịt mấy nhà quốc tế một đường phẩm bài môn điếm. Nghe nói từng có minh tinh tự mình trình diện sân ga. Có thể nói tắc đất tắc vàng, nghĩ tới cái này, Dụ Tranh hít vào một hơi, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, cho ngươi mua điều gai. Dụ Tranh yên lặng tiêu hóa tin tức này. Chu Mộ Quân nhìn ra của nàng không được tự nhiên, thanh thanh cổ họng, an ủi nói, ngươi đừng có áp lực, sớm hay muộn đều là cấp cho, hiện tại cấp cũng không có gì, Dụ Tranh, ngươi đây là đang an ủi ta, còn không bằng bất an an ủi đâu, ta cũng có áp lực tốt sao? Dụ Tranh ở nhà ăn cái cơm trưa, tưởng nữ sĩ buổi chiều có khóa, nàng liền quyết định không ở nhà ngủ trưa, hồi nhà ăn bên kia ngủ tiếp. Trước khi đi, nàng đột nhiên nhớ tới, lần này về nhà là vì tưởng nữ sĩ có việc muốn hỏi nàng. Hoắc Hành Tích đã đến quấy rầy hai mẹ con nói chuyện. Cuối cùng cũng không đàm thành, Dụ Tranh không khỏi hỏi, mẹ, ngươi bảo ta trở về muốn nói gì tới. Hình như là cùng trên mạng tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ có liên quan đi. Lấy tưởng nữ sĩ đạt được tin tức thời gian suy tính. Trước hết cho sáng tỏ kia trương bị bê quá ảnh chụp nàng hẳn là không thấy được. Nàng lo lắng nhất chính là tưởng nữ sĩ nhìn đến kia trương ảnh chụp. Do đó đối Chu Mộ Quân có hiểu lầm, cho rằng là hắn không hộ hảo nàng. Chính nàng cũng không phải để ý, nên làm sáng tỏ cũng đã làm sáng tỏ. Mộ ta nhân không tin liền theo bọn họ đi thôi. Không quan hệ đau khổ, tưởng nữ sĩ đã thay xong ra ngoài quần áo. Đứng ở cửa vào trước gương sửa sang lại cổ áo, nghe vậy nghiêng đầu lườm nàng liếc mắt một cái, vốn là có chuyện muốn nói, nhưng hiện tại không cần thiết, song phương tộc trưởng vừa thấy mặt, trung gian rất nhiều chi tiết bộ phận có vẻ không trọng yếu như vậy. Bởi vì theo Chu Mộ Quân nơi đó biết được Hoắc Hành Tích đưa vòng tay thập phần quý trọng. Cơ hồ có thể mua xuống một cái phố. Dụ Tranh liền đang muốn không cần ở trong phòng ngủ trang bị cái quỹ bảo hiểm. Bắt nó khóa đứng lên. Nàng từ nhỏ liền sửa không xong quên trước quên sau tật xấu. Thường xuyên tàng này nọ. Cất giấu bản thân đều đã quên. Nhớ được hồi nhỏ có một lần. Nàng đem 500 khối tiền mừng tuổi giáp ở trong sách. Đến muốn dùng tiền thời điểm, nàng liền quên bản thân giáp ở đâu trong một quyển sách. Hết thảy buổi chiều, nàng đem giá sách lý thượng 100 quyển sách ai cái đều phiên lần. Chính là tìm không thấy kia 500 đồng tiền. Buổi tối nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ khi, bỗng nhiên nghĩ tới, nàng đem ví tiền ở tại một quyển ngữ văn trong sách. Mà kia bản ngữ văn thư. Bởi vì về sau không dùng được, đã sớm bị mẹ bán cho thu phế phẩm, Dụ Tranh lúc đó khổ sở thật lâu, nàng cảm thấy thu phế phẩm đại gia khả năng phiên đến tiền vui vẻ phải đi mua xong mấy bình rượu. Trắng chúc mừng, trước mắt, thế nào xử trí cái này vòng tay làm cho nàng phạm vào nan. An quỹ bảo hiểm cái gì hình như là có một chút khoa trương. Kẻ trộm nếu đến trong nhà đến. Nhìn đến có quỹ bảo hiểm, khả năng địa phương khác cũng không tưởng lại phiên, thẳng đến quỹ bảo hiểm mà đi. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Chu Mộ Quân nghe. Đổi lấy nam nhân bất đắc dĩ biểu cảm, như là cười nhạo nàng não bổ nhiều lắm mà đi cuối cùng thật sự bị nàng biến thành không có biện. Pháp, hắn đưa ra đề nghị, nếu không ngươi trực tiếp mang nơi cổ tay thượng. Không chỗ nào so mang ở trên người càng an toàn, ngươi ở đùa giỡn cái gì? Dụ Tranh nói, mang trên tay vạn nhất chạm vào nát làm sao bây giờ? Hơn nữa ta mang như vậy rất nặng vòng tay cũng không có phương tiện nấu cơm à. Ngươi có thể hay không cấp điểm hữu dụng đề nghị? Cư nhiên bị nàng mắng. Chu Mộ Quân rõ ràng phá bình phá suất, vậy chạy nhanh sinh một đứa trẻ. Là cái nữ nhi liền đem vòng tay cho nàng, là con trai khiến cho hắn bữa sáng tìm cái vợ, truyền cho vợ hắn, Dụ Tranh xác định hắn là đang nói dối. Sinh một đứa trẻ dưỡng bao nhiêu năm tài năng dưỡng đến trưởng thành. Liên tính trưởng thành, nếu là con trai, còn không nhất định lập tức có thể tìm được bạn gái. Tỷ như Chu Mộ Quân, không phải mau 30 sao, nếu là nữ nhi. Nàng liền càng thêm luyến tiếc làm cho nàng sớm liền lập gia đình. Tiểu áo bông muốn thả ở bên mình mới phóng tâm ni. Ôi, không đúng, thế nào vòng đến sinh đứa nhỏ trên đề tài đi. Rồi dám thoáng cái buổi trưa. Dụ Tranh vẫn là chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Dứt khoát bắt nó còn nguyên bỏ vào trong tủ quần áo. Mặt trên cái thượng mấy tầng tạm thời mặc không lên quần áo. Sau đó sẽ đem quỹ khóa cửa thượng, làm tốt tất cả những thứ này. Nàng mệt ra đầu đầy hãn, ngã chén nước, đứng ở phía trước cửa sổ xem dưới lầu tình huống. Cùng ngày hôm qua không có sai biệt, lại là xếp thành hàng dài bàn đội ngũ. Một đường uốn lượn tới cuối phố nhìn không tới địa phương. Hôm nay phân vạn lý dài thành vĩnh không ngã, ít nhất bọn họ rốt cục biết đối bản thân tốt chút. Ngày hôm qua đều đỉnh mặt trời chói chang ở cửa xếp hàng. Hôm nay tốt xấu đánh che nắng ô, liếc mắt một cái nhìn lại không bao giờ nữa là tối như mực đầu. Mà là đủ màu đủ dạng ô, Dụ Tranh uống một ngụm nước, mi tâm nhíu lại, tiếp tục như vậy không là biện pháp, không nói đến trong phòng ăn nhân thủ không đủ, người người bận rộn chân không chạm đất quá mệt, nguyên liệu nấu ăn cung ứng tượng cũng không đạt được như vậy nhu cầu. Nghe xong chủ bên kia phản ứng, ngày hôm qua một ngày đem 3 ngày nguyên liệu nấu ăn đều dùng hết. Nhân nhiều lắm rất loạn, làm cho trên giá sách thư bị mất vài bàn, nay cùng Dụ Tranh khai chủ đề nhà ăn ước nguyện ban đầu tướng bội. Kiếm tiền là tiếp theo, nàng muốn là một cái chậm tiết tấu thoải mái hưởng thụ dùng cơm hoàn cảnh. Mà không là giống như bây giờ lộn xộn có thể so với chợ địa phương. Phải làm chút gì, nhường lượng khách phân tán một điểm money suy tư một lát, Dụ Tranh phát ra điều tin tức đến vi tín đàn lý. Tiểu Tô, thiếp khối bài tử đến đại trên cửa, hôm nay buôn bán đến lục điểm kết thúc. Mặt khác, lại thiếp chương thuyết minh, về sau nhất 3 năm cứ theo lẽ thường, nhị thứ 2 ngày sở hữu đồ ăn giảm 20%. Buôn bán đến buổi tối lục điểm money này 2 ngày tiêu phí mãn 300 miễn phí đưa tặng trên giá. Sách thủy ý một quyển sách hoặc là một phần đồ ngọt tô dĩ mạt. Thu được, hôm nay rốt cục có thể bữa sáng tan tầm. Lão bản quả nhiên là nghiệp giới lương tâm, không chọn sai địa phương. Tô dĩ mạt dựa theo yêu cầu đem bài tử treo lên. Thông chi dán lên, bên ngoài xếp hàng nhân vừa thấy lục điểm đóng cửa. Căn bản xếp không đến bản thân, ào ào tự hành ly khai. Rất nhanh, thông chi tin tức truyền đến mặt sau. Đội ngũ độ dài trên diện rộng độ giảm bớt, chỉ có phía trước nhất đoạn ngắn còn xếp hàng. Dụ tranh đối này hiện tượng rất hài lòng. Đương nhiên, trong đó một nhóm người tâm lý là, đã thứ 3 cùng thứ 5 giảm 20%, như vậy này 2 ngày đi lại ăn có thể tiết kiệm nhất bút tiền. Cứ như vậy, lượng khách tụ tập trung đến nhị thứ 2 ngày. Viên công nhóm không cần mỗi ngày đều như vậy mệt, cũng có thể hơi chút chậm rãi. Buổi tối, nhà ăn đóng cửa sau không quá vài phút, Chu Mộ Quân sẽ trở lại. Từ trước môn nhìn đến Dụ Tranh ở trong phòng ăn lôi kéo vài cái viên công họp. Hắn liền không thượng lầu 2, đẩy cửa vào nhà ăn. Bọn họ đã đàm hoàn trên công tác chuyện, đang ngồi nói chuyện phía Money Liêu Dư Khanh vừa nhìn thấy Chu Mộ Quân liền sắc mặt đại biến. Nhớ tới tối hôm qua bị tạc tử sợ hãi, xem Chu Mộ Quân đi tới, hắn theo bản năng sau này xê dịch, lưng để sườn biên vách tường, một mặt cảnh giác xem hắn, sợ hắn không nói hai lời giơ lên nhất trái lựu đạn bắt hắn cho tạc. Liêu Dư Khanh cảm thấy bản thân khả năng bị dọa ra ám ảnh trong lòng. Hết chương.